Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1949, lấy một địch sáu hung hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong đầu vang lên một cái non nớt rồi lại thanh âm kiên định. Lâm đại ca, ngươi phải cẩn thận, nơi này là long giới bảy đại tổ tinh một trong. Ở chỗ này, mỗi một cái có bảy đại tổ tinh huyết mạch long tộc. Đều có thể hấp thu đến một cổ lực lượng cường đại lấy tư cách hậu thuẫn. Loại lực lượng này tên là tổ long lực. Chỉ cần mỗi bên đại tổ tinh thiếu chủ huyết mạch cộng minh. Tổ long lực dung hợp. Liền có thể triệu hồi ra một cái hư ảnh tổ long. Dung hợp huyết mạch càng nhiều. Này hư ảnh tổ long lực lượng lại càng mạnh. Nếu là 7 người liên thủ. Triệu hồi ra hư ảnh tổ long thực lực vô cùng kinh khủng. Có thể so với chúa tể. Nghe được Long Việt lời nói này. Lâm Dịch trong lòng rùng mình. Lão Ly Long bọn người sở dĩ không có sợ hãi. Chính là có cái này dựa vào. Một hồi này. Sợ rằng Lão Ly Long đã âm thầm truyền âm. Dặn Ly Khải Sư bọn người nên như thế nào liên thủ. Quả nhiên. Ngoại trừ Ly Khải Sư ra. Lại đứng ra 5 vị cửu kiếp giới vương Long tộc. Mỗi cái khí tức cường đại, huyết mạch rồi lại tuyệt nhiên bất đồng. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Nếu như Lâm Dịch đoán không lầm, coi là Ly Khải Sư. 6 người này chính là long giới 6 khối tổ tinh thiếu chủ. Trận thế thật to, chấm, Lâm Dịch trong lòng cười lạnh một tiếng. Không có nửa điểm sợ hãi. Lâm đại ca, ngươi yên tâm, ta không có giúp một tay. Long Việt lại lặng lẽ nói ra. Lâm Dịch ánh mắt không giấu vết quét Long Việt non nớt gương mặt. Hơi khẽ gật đầu một cái. Như vậy, trong đại điện ngoại trừ kháng tinh ngũ trảo thần Long. 6 vị có mạnh nhất huyết mạch Long tộc đã toàn bộ ra khỏi hàng. Long Lam thẳng tuốt cúi thấp đầu. Ban nãy không chỉ có là Lão Ly Long đối với nàng truyền âm. Ngay cả phụ thân cũng ra lệnh cho để cho nàng xuất chiến. Nhưng trong lòng nàng cũng không nguyện đối địch với Lâm Dịch. 7 vị chúa tể cấp thần long ánh mắt nóng hừng hực nhìn chăm chú vào nàng. Long Lam không dám ngẩng đầu. Chỉ là thật sâu cúi đầu. Nhìn chằm chằm mặt đất một chỗ. Tử Viêm Trúc Long cười lạnh một tiếng. Truyền âm nói. Long Thước, ngươi cái này 2 đứa bé đều cái gì tính tình. Để cho ngươi nuông chiều đến độ không có biên nhi. Long Việt còn nhỏ. Chẳng phân biệt được thị phi cũng thì thôi. Long Lam nhưng mà. Coi như nàng cùng cái này Lâm Dịch từng có sự giao hảo. Cũng không có thể thiên hướng một cái ngoại tộc người. Còn thể thống gì. Không sai. Long Thước. Ngươi địa vị cao quý long giới chủ nhân. Nhưng cái này 2 đứa bé quả thật có chút thẹn với long tộc huyết thống. Ngân Lân Cầu Long bĩu môi. Vô phương, coi như lục đạo tổ long lực, cũng tuyệt không phải cái này Lâm Dịch có khả năng cứng rắn va chạm. Lão Ly Long thản nhiên nói. Ly Long cung điện không gian vô cùng rộng rãi. Bảy long ý thức nơi đây phải có một hồi đại chiến. Ngay sau đó đều triệt thoái phía sau. Nhất thời mở rộng một mảnh đất trống lớn, chuyên cua tui. Nét. Ly Khải Sư thể hiện một cái mời tư thế mời. Cười híp mắt nói ra. Đệ nhất giới vương. Xin mời. Ngươi đã bản thân muốn chết. Vậy cũng đừng kỳ quái mấy huynh đệ chúng ta. Để tinh thiếu chủ Khâu Lương cười lạnh một tiếng. Trong mắt xẹt qua một cái âm ngoan. Giống. Mắt thấy Lâm Dịch sắp dưới trận chiến đấu. Bị nhốt ở lồng sắt trong long mã sinh lực đại trấn. Nhịn không được trường minh một tiếng. Nóng lòng muốn thử. Như vậy khẽ động. Long mã vết thương trên người lần thứ 2 băng liệt. Tiên huyết mịch mịch chảy ra. Kẻ khác đau lòng. Hắn lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Mắt không chớp nhìn chăm chú vào chiến trường. Lộ ra một tia hoài niệm. Một tia sầu não. Ban đầu ở tam giới. Hắn lại thẳng tuốt đuổi theo Lâm Dịch đánh nam dẹp bắc. Mà hôm nay. Hắn vì cốt đâm lồng giam vây khốn, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Dịch một mình chiến đấu. Hảo huynh đệ, Hôm nay đây không phải là ngươi chiến trường. Chờ tương lai, ta sẽ bồi ngươi ở nơi này chiến cái thống khoái. Lâm Dịch nói như thế, cũng đã bước đi thong thả đi vào trong đại điện ương. Lâm Dịch chỉ là như vậy khẽ động, tựa như một đầu thức tỉnh thần linh, dò xét tứ phương, không giận tự uy, tản mát ra một vô cùng bén nhọn phong mang. Ngay cả Ly Khải Sư cùng với hắn năm vị tổ tinh thiếu chủ đứng chung một chỗ, phảng phất cũng không có một chút cảm giác an toàn. Đây là thuộc về đệ nhất giới vương khí tràng. Đó là mấy lần chém giết cửu đại thể chất yêu nghiệt lưu lại khí thế hung ác. Đó là vô số tiên huyết cùng thi hài chồng chất đi ra ngoài hung danh. Bản thân liền mang theo huyết tinh khí, lực uy hiếp, chấn động tính. Lâm Dịch không chút nào làm bộ, chỉ là lẳng lặng hướng sáu người đi đến. Sáu người lại phảng phất cảm giác được có một tòa cao vót trong mây đại sơn trước mặt đánh tới, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, kẻ khác hít thở không thông. Trong lúc bất chợt, sáu người đều ý thức được, nếu như là đơn đả độc đấu, bọn họ có lẽ liền Lâm Dịch một chiêu đều không tiếp nổi. Có lẽ sẽ càng không chịu nổi. Không chiến mà vỡ, sáu người dù sao nhưng mà Long tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt. Hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, cước bộ di động, tản ra trận thế lại đem Lâm Dịch vây vào giữa. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, thân hình nhất truyền, lần thứ hai hướng Ly Khải Sư đi đến. Xuất thủ, sáu người liếc nhau, từng người lấy ra giới vương chi binh, hét lớn một tiếng, ngoại trừ Ly Khải Sư ra, toàn bộ hướng Lâm Dịch hướng giết qua đi. Ly Khải Sư không hề động, bởi vì Lâm Dịch hai chân dẫm lên toái mặt đất, thân hình như hổ, cuồn cuộn nổi lên một hồi ác phong, đã lấy thế lôi đình hướng hắn vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt, lại giết phụ cận, quá nhanh, quá hung ác, Lâm Dịch thậm chí cũng không có chân chính xuất thủ. Chỉ là như vậy thật đơn giản một lần lao xuống, bính phát ra khí thế, lại gần như để cho Ly Khải Sư tâm thần tan vỡ. Ai nha, các vị huynh đệ giúp ta. Kinh hoàng thời điểm, Ly Khải Sư hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt trong tay cốt thương, hai mắt trừng trừng, cả người huyết mạch bắn ra, hướng phía Lâm Dịch mi tâm của chợt đâm đi. Cũng trong lúc đó, Lâm Dịch phía sau, hai bên cũng truyền đến từng đợt lạnh lẽo sát ý, gần như đem trong cung điện căn nguyên lực đông lại. Đối mặt Ly Khải Sư đâm tới cốt thương, Lâm Dịch trong mắt chỉ là xẹt qua một cái nhàn nhạt đùa cợt. Trong lúc bất chợt, thân hình bạo rút lui, dĩ nhiên đụng vào phía sau. Hai bên năm người cuồng phong bạo vũ vậy thế tiến công trong. Bang bang bang bang phanh. Trong nháy mắt, Lâm Dịch xuất liên tục năm chân. Ở giữa không trung hiện ra từng đạo tàn ảnh. Kẻ khác không kịp nhìn. Mỗi một chân đá ra đi, mũi chân dưới cũng sẽ hiện ra một đóa trắng noãn liên hoa. Bộ bộ sinh liên, ẩn chứa dâng trào không thể địch nổi nhân quả thể khí huyết. Trong phút chốc chút xuống ra ngoài, hiện ra liên hoa hình dạng, mạnh mẽ mau lẻ. Năm vị tổ tinh thiếu chủ nguyên bản kín không kẽ hở thế tiến công, trong nháy mắt bị năm đóa liên hoa đụng tán. Cái này còn không dừng lại, năm người căn bản không nghĩ tới Lâm Dịch cư nhiên như vậy cường thế. Dĩ nhiên vừa ra tay lại nhằm vào năm người. Hơn nữa mỗi một đóa liên hoa trên bính phát ra lực lượng đều kinh khủng như vậy, không có nửa điểm suy giảm. Năm người kêu lên một tiếng, thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Mượn cái này cổ va chạm lực, Lâm Dịch lần thứ hai nhằm phía Ly Khải Sư, bật hơi mở lời, mặt mày mang sát, một quyền đánh về phía trước mặt đâm tới cốt thương. Không có chút nào kỹ xảo xinh đẹp một quyền, lại như núi lửa bắn ra, tựa hồ đang phát tiết Lâm Dịch trong lòng vô tận lửa giận. Đánh ra một trước nay chưa có khí thế, xuất hiện ở quyền một khắc, Lâm Dịch cổ tay trái trên lóe ra một cái xanh biếc quang mang. Vô lượng trạc đã phúc trùm lên trong tay trái. Lâm Dịch tay trái thì đồng nghĩa với là tiên thiên chí bảo. Oanh, Quyền thương va chạm, bắn ra ra một đoàn rực rỡ quang mang chói mắt. Một khí lãng khổng lồ lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Rõ ràng là Ly Khải Sư xuất thủ trước. Lâm Dịch đánh tan năm người kia. Quay đầu lại mới đập ra một quyền. Nhưng khiến người ta một loại phát sau mà đến trước lỗi giác. Trong quá trình này, Ly Khải Sư thậm chí ngay cả biến chiêu cũng không kịp. Một quyền dưới, cao thấp lập phán, Ly Khải Sư cả người đại chấn. Sắc mặt chợt chuyển biến, phun ra một ngụm tiên huyết. Hai tay miệng hùm đánh rách tả tơi. Không cầm nổi cốt thương. Phốc thử một tiếng, cốt thương lại bị Lâm Dịch một quyền này bộc phát ra lực lượng. Ngược lại đâm vào Ly Khải Sư vai. Trong nháy mắt hiện ra một cái lỗ máu. Cách chương.